Đỉnh cao phú quý, chương 353, hối hận phát điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rằng tập đoàn Cẩm Đông chúng tôi đã vi phạm các quy định kỷ luật và xây dựng, còn nói rằng chúng tôi trốn thuế, chúng tôi kém chất lượng, chúng tôi ngụy tạo và rửa tiền. Các ngươi có bằng chứng sao? Tất cả chỉ là những cáo buộc không có cơ sở. Trình Nguyên lớn tiếng nói. Ta biết các ngươi nghĩ như thế nào, muốn buộc tội tập đoàn trước Cẩm Đông, thì hãy thu thập chứng cứ cho đủ đi đã, rồi muốn làm gì thì làm. Cho nên, hiện tại các ngươi nói, căn bản là không có bằng chứng, thậm chí cho dù là có thì các ngươi cho là hoang đường là điều nực cười. Nhưng mà, điều đó không còn quan trọng nữa, ngược lại là ta có. Công ty giải trí Thẩm Thị, công ty trái cây Bạch Thị, tập đoàn Trường Phong, công ty Tân Kinh. Và mười mấy công ty còn lại, tôi có hết tất cả bằng chứng về gian lận tài chính, trốn thuế và thậm chí. Chứng cứ các ngươi có muốn xem không? Tất cả mọi người đều chết lặng khi những lời này được nói ra. Nói cách khác, miễn là một công ty thành công, thì có bao nhiêu công ty không có tì vết. Không tồn tại, Trình Nguyên hoàn toàn, mất trí nhớ, mà biến mất, để lại Hoàng Đại Cường che chắn ở phía trước, cho nên ánh mắt của mọi người đều bị Hoàng Đại Cường lôi hút. Cũng chính là lúc này Thời Dương phát huy sở trường của mình xâm nhập vào lịch sử của ngân hàng Trung Thượng, hơn nữa trong cuộc tranh giành lần trước với Trung Thượng, các công ty công khai hay bí mật chưa rút vốn đều được điều tra ra hết. Bây giờ thì ai không có tì vết, điều này là không thể nào. Tất cả đều đã tái mặt so với vẻ thản nhiên trước đó, thậm chí có người còn đặt câu hỏi về họ. Không thể nào hả, vậy ta cho mỗi người một bản, rồi tự mình xem đi nha. Trình Nguyên nhẹ giọng nói, nhưng mà các ngươi cũng không cần nghĩ đến việc hủy đi những tư liệu này. Dù sao đây cũng chỉ là một bản sao, bởi vì ta đã giao cho Lý đội trưởng, nếu như các ngươi có gì thắc mắc có thể tới Lý đội trưởng để giải thích. Nghe vậy, mọi người kinh ngạc quay đầu lại nhìn Lý Túc. Cuối cùng bọn họ cũng biết tại sao Lý Thúc lại ở đây. Không phải vì Trình Nguyên đánh người, mà là vì bọn họ. Những người này nhất thời đều trở thành những chú hề, bọn họ muốn liên thủ tiêu diệt Cẩm Đông, nhưng không ngờ cuối cùng lại bị một người hai mươi mấy tuổi đầu, là một hậu bối đem tính sổ hết một thầy. Bành Vĩ kinh ngạc cũng không ngậm được miệng, Trình Nguyên quay đầu lại hỏi Bành Vĩ. Hình như mới đây ngươi có nói là hôm nay không thiên vị bất cứ người nào, dưới sự giám sát của công chúng, nhất định sẽ hành động chính trực và công bằng, và cũng sẽ xử lý những hành vi vi phạm pháp luật và các sai phạm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tác phong kinh doanh ở Tân Dương sẽ bị cấm chế. Đây là lời Bành Vĩ tự mình nói lúc đầu cuộc họp, đương nhiên cũng có chỗ đổ thêm dầu, thêm giấm, Bành Vĩ chỉ nói sẽ xử lý nghiêm chứ không nói lời cấm đoán. Nhưng mà, hắn ta cứ nói sẽ cấm chế tập đoàn Cẩm Đông, bây giờ sự thật đã sáng tỏ, không phải tập đoàn Cẩm Đông là phạm pháp mà những người này đang phạm pháp trước mặt doanh nhân trong thành phố Thương Minh không thể trơ mắt ếch ra ngó lơ được. Ngươi, được lắm, khuôn mặt Bành Vĩ gần như nhỏ giọt, vẻ mặt u ám. Nếu hơn 20 công ty bị cấm chế chỉ trong một đêm, hắn ta chắc chắn sẽ bị tổn thất rất nặng. Bành Vĩ thừa nhận mình chưa có dũng khí đó. Trình Nguyên, ngươi đừng quá đáng, làm người nên giữ lại cho mình một chút để sau này còn gặp lại nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, có người hét lên. Nghe đến đây, Trình Nguyên sừng sốt. Quá đáng, giữ lại cho mình, sau này còn gặp lại nhau. Mà này, 2 phút trước các ngươi có nghĩ tới câu này không? Trình Nguyên đột nhiên nhặt những cụm từ đó, sau đó mạn thiên phi vũ. Dựa vào cái gì các ngươi có thể quá đáng, nhưng ta lại không được. Dựa vào cái gì các ngươi đánh ta, nhưng ta lại không được đánh trả. Gặp nhau, xin lỗi, ta không muốn nhìn lại các ngươi. Cuộc gặp gỡ này có quá nhiều thay đổi, Bạch Ngạn Bân sừng sốt hết lần này đến lần khác, sau đó chỉ vào Trình Nguyên. Trình Nguyên, ngươi thật sự muốn trở thành kẻ thù của toàn bộ giới kinh doanh ở Tân Dương của chúng ta sao? Cho dù hôm nay ngươi có thắng, thì đã làm sao? Tất cả doanh nghiệp ở Tân Dương của chúng ta đều có thể đè chết ngươi. Tại thời điểm này, Tiêu Chí còn chưa nói nhiều đột nhiên nói, xin lỗi, ngươi không thể đại diện cho toàn bộ doanh nhân ở Tân Dương này được. Chúng ta tập đoàn Trích Thủy, sẽ luôn sát cánh cùng tập đoàn Cẩm Đông. Khi nói lời này, hắn ta liếc nhìn Trình Nguyên với đáy mắt đầy ẩn ý, Trình Nguyên khẽ nhíu mày. Cùng lúc đó, mấy tên ông chủ lớn ở ngoài hóng hớt nãy giờ nhất thời nhân cơ hội đứng lên nói. Đúng vậy, chúng ta Cửu Châu cũng kiên quyết đứng về phía tập đoàn Cẩm Đông. Và có công ty chúng tôi nữa cũng kề vai sát cánh với tập đoàn Cẩm Đông. Còn có tập đoàn Thiên Hà chúng tôi nữa. Chúng tôi, tại cuộc họp này, có gần 100 chủ doanh nghiệp đến từ Tân Dương, và hơn 20 người cáo buộc Cẩm Đông, còn lại đa số là trung lập. Giờ phút này, những tên chùm chuối gian xào này cũng có thể nhìn ra cho dù cộng lại 20 công ty này vẫn không sánh được với Cẩm Đông. Vậy thì cơ hội thế này còn chần chừ gì nữa? 80 người đấu với 20 người, mọi người đều đứng dậy ủng hộ Cẩm Đông. Bạch Ngạn bân ngần ra. Lúc đầu bao vây tập đoàn Cẩm Đông, bây giờ thì bị mọi người vây khốn lại, giờ đây ông chủ của 20 công ty này chắc cũng tiếc đứt ruột. Bạch Ngạn bân trong lòng lo lắng cùng quẫn trí, đang nghĩ Thẩm Lệ tại sao còn chưa trở lại, chẳng lẽ cô ta biết chơi không lại được Trình Uyên nên đánh bài chuồn trước sao? Người của Thương Minh cầm tập tài liệu đưa cho Bành Vĩ, hắn đầy gọng kính vàng, hai mắt híp lại thành hai cái khe. Về những chuyện này, sau khi trở về ta sẽ tổ chức một cuộc họp Thương Minh để xem xét những chuyện này. Hắn trịnh trọng nói, vậy thì đợi tin tốt của ngài. Trình Uyên, về phần bọn họ, Bạch Ngạn bân chỉ vào, Bành Vĩ lộ vẻ lo lắng. Không cần ngươi hao tâm tổn trí, Lý Thúc đột nhiên nói. Trong tay chúng ta các thông tin của các ngươi cho nên phải làm theo quy định. Những người này ta phải đưa đi. Bành Vĩ gật đầu khi nghe những lời đó, sau đó nhìn Trình Uyên một cách dữ tợn rồi phẩy tay áo bỏ đi. Người của Thương Minh cũng nhanh chóng đi theo. Bọn họ đi rồi mà Bạch Ngạn Bân và những người khác đều ngẩn người ra. Và Bạch Ngạn Bân cuối cùng cũng hiểu Bạch Lão Thái gia lúc trước nói cứu hắn là có ý gì. Ông Lão ngay từ đầu đã biết Bạch Ngạn Bân không thể dìm chết được Trình Uyên. Tuy rằng ông lão đã rời khỏi tập đoàn trái cây Bạch Thị, nhưng dù sao cũng là một tay ông sáng lập, làm sao có thể đứng nhìn nó bị tiêu tan trong tay của Bạch Ngạn bân được. Đúng, đã ngu xuẩn, lại còn một mực đi tìm con đường chết, bất luận thế nào cũng không cứu được. Trình Uyên, chúng ta đều là người thân một nhà chúng ta. Chúng ta làm hòa có được hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Ngạn bân tỉnh lại, nhanh chóng nắm lấy cánh tay Trình Uyên cầu xin. Tập đoàn trái cây Bạch Thị là do Lão Thái gia sáng lập. Trình Uyên thở dài một hơi, nói. Lúc đầu vì Lão Thái gia ta muốn tha cho ngươi một lần, nhưng... Nhưng là từ khi ngươi đánh Lão Thái gia, thì ngươi đã không còn cơ hội đó nữa. Đây không phải là đánh, ta chỉ đẩy nhẹ mà thôi. Bạch Ngạn bân vội vàng phân bua. Ha ha, đẩy nhẹ, ông ấy đã hơn 70 tuổi, ngươi chỉ đẩy thôi sao? Vậy thì ngươi giải thích cho ta xem, khi ông cụ chuẩn bị nhặt gậy lên, ngươi đã đá văng cây gậy đi chỗ khác, ngươi đây là có ý gì? Bạch Ngạn bân, cách trương.